Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 27 Tiêu Hồn, hát cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhân Nhi chợt thẳng lưng đứng dậy chạy ra ngoài điện ôm trở về một đống đồ vật, trên mặt còn bày ra một lúm đồng tiền ngọt ngào, nhưng khi Sở Mạc Trưng nhìn đến nụ cười này, lại bỗng nhiên dùng mình một cái. Ai, Nhi cười thật hào quyến rũ, nhưng cũng thật rất tà ác. Thân thể mềm mại nhàn nhạt hương khí, mặc dù động tác như trước ngây ngô, nhưng mỗi nụ hôn cùng âu yếm đều làm hắn điên cuồng. Thi Nhi qua đây, hôn ta. Sở Mạc Trưng chợt bá đạo nói, một ngọn lửa nhảy vào trong mắt hắn. Tiểu nhân Nhi nhất thời bị mê hoặc, ngơ ngác tiêu sái đến phía trước, ngoan ngoãn đưa lên môi mọng thơm ngọt. Lưỡi nóng tham nhập vào miệng nhược khi, bá đạo hưởng đầu lưỡi ôn nhu, mặc dù bàn tay không được phép làm loạn trên thân thể mảnh khảnh, nhưng thân thể cường tráng gầy gò lại thiếp nàng qua lại ác ý hoạt động, cũng tuyệt đối cường liệt dụ hoặc. Nam nhân cuồng liệt hôn nàng, đối đôi môi non mềm vừa liếm vừa gặm. Cái lưỡi vô tội đã biến thành mãnh thú dã man, ở trong miệng nàng không ngừng mút vào càn quét câu dẫn nàng. Ân, Trương, Ngô, tiểu nhân Nhi nức nở, hồng môi trên vú sớm đã đứng thẳng, không ngừng ở trên thân thể nam nhân lăn lăn. Lúc không cẩn thận sát qua đầu V, nam nhân, hai người đồng thời kêu đau một tiếng. Hi Nhi, Ngô Ân, hảo ngọt, Sở Mạc Trưng khó chịu gầm nhẹ. Bỗng nhiên tiểu nhân Nhi cứng đờ, ngẩng đầu, bực mình nói. Trưng, là ta muốn giúp ngươi. Nói xong liền bước ra ly khai, đưa tay ôm toàn bộ đồ vật phóng lên giường. Sở Mạc Trưng thấy rõ mấy thứ trên giường, một hơi bị sặc. Hi Nhi, khụ khụ, ngươi lấy nhiều bút lông như thế làm gì? Nhược Hi không để ý đến nam nhân kinh hô, chỉ chuyên tâm đem bút lông nhất nhất lập. Đối côn TH, tê nam nhân dưới thân nói. Tiểu đệ đệ Trưng, ngươi phải ngoan ngoan, tỷ tỷ giúp ngươi xoa một chút. Nói xong, liền lấy ra một cái tử ngọc bút lông, nhẹ nhàng ở rễ côn TH. Tê đảo qua, ở giữa đường còn cố ý dừng lại, dùng ngòi bút nhẹ nhàng đâm thử. Ngô hừ, Sở Mạc Trưng nhất thời cảm thấy chân nội căng thẳng, cảm giác tê dại ngứa ngáy phảng phất như bị điện giật, thoáng chốc theo đuôi truyền khắp toàn thân. Ân, Hi Nhi, dùng sức, tiểu nhân Nhi vươn một ngón tay, đem đỉnh bạch dịch trên đầu nhũ màu đỏ tím thô to nhẹ nhàng xóa đi, hờn dỗi. Tiểu đệ đệ Trưng, ngươi thật không nghe lời, sao có thể đối tỷ tỷ nhổ nước miếng. Tỷ tỷ muốn trừng phạt ngươi. Nõn vú trước ngực theo động tác nói chuyện mà nhẹ nhàng rung động, đỉnh nhũ tiêm Nhi cũng dâm đãng khẽ gật đầu. Ân a, Hi Nhi, phóng ta. Ân, nam nhân câm thanh âm. Ngọc Nhi vẫn không quan tâm, một tay cầm căn đỉnh nam nhân, dụng trường ái muội xoa bóp, một cái tay khác lại lấy ra một cái ngọc bích trường phong bút lông kim hào bút kịch liệt hướng bộ ngực nam nhân. Nhược Hi tận lực dùng bút mềm qua lại xoa bóp bộ ngực hồng sắc anh đào, còn dùng cán bút ma sát thù du nho nhỏ. Ân, Ân, Hi Nhi, buông ra, tiểu nhân Nhi vẫn như cũ ngoảnh mặt làm ngơ, vươn cái lưỡi đinh hương bắt đầu mút đầu V, hắn, thẳng đến chỗ kia cứng rắn, nàng mới chậm rãi rời xuống sáu khối cơ bụng, cái rốn, hai túi mang gắng gượng hành trụ phía dưới. Trên dưới qua lại không ngừng liếm, không quản gân xanh mặt ngoài liên tục nhảy lên. Ngô nga, mồ hôi hột trên trán nam nhân lăn xuống, gấp gáp thô xuyễn. Tiểu đệ đệ Trưng, đến, nói cho tỷ tỷ, đây là bút gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù hoàn chỉnh nói cho hết lời, nhưng Nhược Hi cũng một mảnh đỏ bừng, cảm giác mật thủy bên trong mật huyệt đang róc rách chảy ra, vòng eo mềm mại cũng không khỏi quyến rũ dẫy dụa như rắn nước. Ân hừ, tiểu đệ đệ Trưng, trả lời tỷ tỷ, tiểu nhân Nhi khó chịu cọ sát tuyết đồn, có thể nhìn thấy ở huyệt khẩu, mật nước đã tràn đầy ướt át, tiểu hoa cúc phía sau cũng không khỏi co rút. Hi Nhi, ngậm nó, cầu ngươi, thanh ân nam nhân khàn khàn gợi cảm. Nhược Hi run tay cầm lấy một cái trúc đàn mộc bút lông sói khác xẹt qua đỉnh đầu, nhẹ nhàng quấn lấy chỗ dưới dục vọng nam nhân. A, nam nhân bỗng nhiên kịch liệt rên rỉ, thật thoải mái, Hi Nhi, ừ, nghe thanh âm nam nhân khiêu gợi tay Nhược Hi không ngừng run rẩy, không cẩn thận để đầu bút lông mềm dẻo xẹt qua túi thượng rơi thẳng vào luồng câu giữa. A a, nam nhân mất tiếng hô lên thoáng chốc vang vọng trong điện. Hi Nhi, tiểu yêu tinh, nam nhân bỗng nhiên co rút lại. Tiểu nhân Nhi cũng đồng thời dùng sức xoa bóp nhục cầu hắn. Hảo bổng, nga nga, nam nhân hưng phấn mà kêu to, giơ cao thắt lưng, tăng nhanh tốc độ trên mặt đất hạ luật động. Hi Nhi, dùng sức, ân ha, nam nhân phập phồng càng ngày càng cuồng động, động tác thắt lưng xông tới cũng càng ngày càng dã man, cái mông rắn chắc luồng câu khêu gợi cùng cúc huyệt đỏ sậm phía sau ở lúc tiểu nữ nhân như có như không nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mà mang theo từng trận kích thích. Cuối cùng, Sở Mạc Trưng gắt gao để trên tay Nhược Hi, điên cuồng phun ra bạch tương xuất trận, thẳng tắp phun vào trước ngực tiểu nhân Nhi không kịp né tránh. A, tiểu nhân Nhi kinh hô, đang cúi đầu trà lau lại đột nhiên cảm giác được bóng mờ kéo tới. lập tức ngẩng đầu, "A, ngươi, Thi Nhi, hiện tại đến phiên ta báo đáp ngươi." Chẳng biết nam nhân đã thoát khỏi ràng buộc từ bao giờ, cười tà nhìn nữ nhân cầm bút lông hóa đá bên cạnh. Cách chương.